Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2349. Khóc chuyện audio.com. Giật nảy mình, vừa định mở miệng, liền nghe được bên tai truyền đến một câu. Là anh, Trầm Mộc Bạch, Hoắc Nhị, bằng không em cho rằng là ai? Đối phương chua liu liu nói một câu. Trầm Mộc Bạch quen thuộc đối phương hai ngày này nói chuyện như vậy. Tức giận nói, anh làm gì? Em quên hôm nay là ngày gì sao? Hoắc Nhị thăm thẳm nói ra. Trầm Mộc Bạch cởi tay đối phương xuống. Nghĩ nghĩ, dù sao không phải sinh nhật anh. Nam sinh kéo môi, làm khó em còn nhớ rõ sinh nhật của anh là ngày nào. Cô, hôm nay ngày gì? Hoắc Nhị hừm, một tiếng, em cứ nói đi, làm trò bí hiểm. Trầm Mộc Bạch thật đúng là không nhớ rõ hôm nay là cái thời gian quan trọng gì. Lập tức lực lượng không đủ, hơi chột dạ nói, ngày này rất long trọng sao? Hoắc Nhị lôi kéo tay người nói, tới, hắn dẫn dắt đối phương, để cho người ta ngồi xuống, sau đó điểm tốt ngọn nến, Trầm Mộc Bạch thấy rõ tất cả trước mặt, bữa tối phong phú, tăng thêm hoa tươi, còn có rượu đỏ, cô bị mê hoặc, chẳng lẽ còn thời gian cô nhớ không rõ sao? Hoắc Nhị câu môi cười một tiếng. Surprise, anh hôm nay cố ý rất sớm chuẩn bị trở lại. Trầm Mộc Bạch ngửi ngửi mùi thơm. Bò bít tết nhỏ sắc vừa đúng. Cô nếm thử một miếng. Kỳ quái nói, rốt cuộc là ngày gì? Hoắc Nhị ánh mắt tĩnh mịch nhìn tới. Tiếng nói đè thấp nói. Hôm nay là chúng ta quen biết 3 năm 261 ngày. Trầm Mộc Bạch, cô ồ một tiếng, bắt đầu ăn bò bít tết. Mùi vị vẫn được, em không uống rượu đỏ. Hoắc Nhị, bộ ngực hắn một buồn bực. Sớm biết ngay tại trong bò bít tết thêm chút rượu đỏ. Hắc ám nấu ăn liền hắc ám nấu ăn. Chỉ cần đem người lừa gạt lên giường. Đâu còn quản thủ đoạn gì. Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết đối phương vì sao đột nhiên đến hào hứng. Nhưng có mỹ thực ăn. Tâm tình vẫn rất tốt. Cô đã ăn xong, buông bộ đồ ăn xuống. Em no bụng, đợi chút nữa còn muốn viết cái luận văn. Vất vả anh, Hoắc Nhị, hắn lập tức đứng lên. Anh đi giúp em chuẩn bị nước nóng. Trầm Mộc Bạch, gia hỏa này vì sao cảm giác là lạ. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều. Từ trong phòng tắm đi ra, Trầm Mộc Bạch ngồi ở trước mặt máy tính. Bắt đầu chuẩn bị luận văn. Sau đó cô cũng cảm giác có người sau lưng đem chính mình bế lên. Hoắc Nhị, anh làm cái gì? Hoắc Nhị khó chịu nói. Lão tử dục cầu bất mãn. Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Đừng làm rộn, anh làm rộn thế nào? Đối phương đem cô đẩy ngã tại trên giường. Kéo môi cười lạnh, trả thù cắn tới. Hai ngày trước, em cùng Hoắc Tiêu nhưng lại lăn ga giường đến thật thoải mái. Lão tử đều không thảo đi vào. Em liền mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Trầm Mộc Bạch, Hoắc Tiêu tên khốn kiếp kia phục vụ em thoải mái hay không? Hoắc Nhị chua liu liu nói. Làm sao, không nói lời nào, cô hận không thể đem cái hỗn đản này đạp đến một bên. Nhưng là nghĩ nghĩ, đến cùng vẫn có chút chột dạ thêm mềm lòng. Thế là mở miệng nói. Đừng làm rộn, chờ em viết xong luận văn. Anh nhịn thêm, lại nói, cô hiện tại cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút khó chịu. Quan trọng nhất là, mẹ nó không phải là cùng một người sao, khiến cho cô là đàn ông có bao nhiêu hoa tâm phụ lòng một dạng. Trầm Mộc Bạch nhớ tới chuyện này, liền có chút nghiến răng, còn nhịn cái dám, Hoắc Nhị nắm vuốt cằm người, khó chịu hôn đi qua. Lão tử đều nhẫn nhiều ngày như vậy, còn không phải bị Hoắc Tiêu giành trước, lại nói, không chừng ngày mai Hoắc Tam Hoắc Tư cái nào liền đi ra. Bọn họ chính là hai quả lựu đạn, nếu là đi ra thì còn đến đâu. Thế là một bên hôn lấy, một bên moi quần áo người. Khách trương.